Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phạt đứng, ta như thế nào có thể sẽ biết, ta là cái đừng được thơ ấu lang nhân, Ngụy Hiên xoa xoa rung âm đầu. Tiểu thỏ tử, ngươi không nên cùng ta thừa nước đục thả câu, rung âm vươn ra đầu ngón tay. Theo tam mao viên viên trong đầu một hoành bắt đầu miêu tả. Theo nàng chậm rãi di động ngón tay. Thiếu nữ lạnh lùng nhỏ ngọt tiếng nói tại yên tĩnh trong phòng học vang lên. Đại tự không ra mặt, hai bên giận cầu, đại tự không ra mặt, kia tối mặt trên hoành liền có thể coi như là tam mao lông mi. Phiết nại hóa thành tam mao mũi hình dáng, mà tại lông mi phía dưới là hai cái dấu chấm tròn. Ba ngày không ăn cơm, đói bụng đến phải xoay quanh, dung âm tại tam mao mũi phía dưới họa ba hoành. Làm môi. Sau đó vẽ cái khá lớn viên, làm tam mao đầu, mua tam căn cây hành, dùng ba khối tam, mua đại bí đỏ, dùng tám khối tamani tam căn cây hành, chính là tam mao đỉnh đầu tam căn mao, về phần ba khối tam thì là hai cái số á dập tự. Đối xứng đặt ở đầu hai bên làm lỗ tai, đại bí đỏ chính là tam mao viên viên thân thể, tám khối tám cũng là hai cái số á dập tự. Làm tam mao quần áo bên trên hoa văn, mua hai cái bánh tiêu, dùng thất khối thất cuối cùng hai cái bánh tiêu là tam mao hai cái cánh tay. Thất khối thất cũng là đối xứng đặt ở tam mao tròn vo thân thể dưới. Làm tay hắn cùng chân, cứ như vậy, tại đây đơn giản khẩu quyết dưới, tam mao giản bút họa liền hoàn thành, mà đang ở dung âm miêu tả đồng thời. Cửa tủ thượng mật mã khóa màn hình biểu thị cũng dần dần xuất hiện mấy cái đỏ tươi con số. Đi theo tại khẩu quyết xuất hiện thứ tự trước sau, 2387 chính là tủ chứa đồ mật mã. Tại dung âm họa xong họa sau, mật mã khóa ngọn đèn nhan sắc liền biến thành lục sắc. Tủ môn cũng tùy theo văng ra, trong tủ bát mặt không có gì gì đó, có vẻ trống trơn, dung âm kiễng chân. Thân thủ hướng bên trong đủ, ngươi rất thấp, để cho ta tới đi, ngươi rất thấp, lùn, nghe được thiếu niên tự thân sau phát ra vô tình trào phúng. Dung âm có hơi ngớ ra, còn chưa phản ứng kịp, thiêu đốt ngọn nến liền bị thiếu niên nhét vào trong tay nàng. Ngụy Hiên nâng tay theo tủ chứa đồ trong lấy ra một cái phích giữ nhiệt cùng một tấm thẻ. Đối với nàng lắc lắc, của ta thông minh tài trí nói cho ta biết. Tiếp được chúng ta cần đi của ngươi lớp, dung âm. Dung âm không nói gì, cầm ngọn nến bước nhanh ly khai. Ngụy Hiên, sắc mặt ngươi vì cái gì kém như vậy? Bầu trời bao phủ khởi mây đen, đem ánh trăng che được nghiêm kín, làm điều hành lang trở nên so trước càng thêm hôn ám. Trừ dung âm trong tay ngọn nến, rốt cuộc không thể chiếu sáng nguồn sáng. Hai người chậm rãi đi đến 6 năm nhị ban trước cửa. Dung âm dùng học sinh ngăn mở ra cửa phòng học, mở cửa nháy mắt, một cổ gió lạnh theo trong phòng học thổi đi ra, thổi tới dung âm trên mặt, dung âm ngước mắt nhìn phía cửa sổ, phát hiện tam cánh cửa sổ đều bị mở ra, mà bức màn thì kéo đến cực hạn, tiếng gió gào thét, như khóc, kia tam điều màu xanh sẫm bức màn bị ngoài cửa sổ gió thổi được cổ động khởi lên, hình dáng giống như dương nanh múa vuốt quỷ hồn. Nàng mím môi, đang muốn đi vào, Ngụy Hiên liền vươn ra cánh tay để ngang trước ngực nàng. Ngươi đừng động, muốn vào cũng là ta tiên tiến, thiếu niên nói nhắm mắt lại. Cánh mũi có hơi giật giật, trong gió có máu tươi hương vị, thực mới mẻ, hơn nữa đậm ốc, căn phòng học này tất có thi thể, hoặc là thi thể tàn khối, dung âm cũng nghe thấy được kia cổ mùi máu tươi. Nàng không nói gì, yên lặng thối lui. Ngụy Hiên cầm lấy ngọn nến, bình tĩnh đi vào phòng học, hoàn toàn trương hiển ra làm thu gặt người yêu nhã thong dong. Hắn giơ ngọn nến chiếu chiếu tiền phương mặt đất, nhìn đến phụ cận không có thứ gì, quay đầu lại đang muốn nhường dung âm tiến vào, liền nhìn đến cửa bày người giấy. Hắn giơ lên ngọn nến, đến gần cái kia người giấy là cái nữ sinh, nàng mặc nửa tay áo sam cùng đen váy ngắn. Sơ học sinh đầu, cúi đầu đứng ở cửa, một bộ uy uy xúc xúc bộ dáng, nàng bị phạt đứng, bởi vì này nữ sinh là dán vách tường đứng, lại ẩn giấu tại trong bóng tối, liền xem như đứng ở cửa Dung Âm cũng không có chú ý tới nàng. Mà là đưa ánh mắt tập trung vào ba người kia tiếng động lớn hiu trên cửa sổ. Nhìn đến Ngụy Hiên giật mình biểu tình, nàng mới đem ánh mắt ném về phía cách chính mình rất gần người giấy. Cô nữ sinh này đầu thấp đến mức quá mức, nàng thoạt nhìn hận không thể đem đầu đều lùi về trong lồng ngực. Lớp này cấp cũng ngồi tràn đầy học sinh, Dung Âm theo Ngụy Hiên cầm trong tay qua ngọn nến, chiều cách chính mình tương đối gần học sinh chiếu qua, của nàng con ngươi có hơi co rút lại, ngay cả Ngụy Hiên cũng nhìn thấy bị chính mình xem nhẹ thảm trạng. Có hơi nhướng mày, có ý tứ trước cái kia phòng học ngồi tất cả đều là đủ để lấy giả đánh cháo người giấy. Mà cái này trong phòng học, mỗi tấm bàn học phía sau đều là huyết lâm lâm thi thể. Những kia thi thể ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bị chỉnh tê chém đứt cổ càng không ngừng ra bên ngoài thẳng huyết. Máu có hơi có chút cô đọng, treo tại vôi cách tái nhợt trên cổ, giống như vừa soát không lâu dầu đỏ. Thi thể có giấy chát đầu, những kia đầu không có ngoại lệ hướng cái này cúi đầu nữ sinh. Ánh mắt của bọn họ là dưới cong trăng non, đỏ như máu miệng thì đại đại vỡ ra, khóe miệng mân thành khe hở tử mệnh chiều bên tai đi. Đó là mang theo tràn đầy ác ý cười nhạo, cô nữ sinh này chính là hư hư thực thực yêu sớm cái kia. Ngụy Hiên có hơi khuynh thân, nhường ánh nến chiếu thượng người giấy mặt, cô nữ sinh này trên mặt bị người dùng máu tươi vẽ một chỉ rùa. Họa thật sự xấu. Những kia thô ráp đường cong trải rộng với nàng cả khuôn mặt. Nàng đang khóc, Dung Âm ánh mắt dừng ở nữ sinh khóe mắt. Thấy được điểm điểm nước ngân, mặc kệ nàng lại không khóc nữa. Chúng ta tìm xem của nàng tủ chứa đồ đi, đi đến địa ngục người. Hoặc là tiên thiên tính biến thái, hoặc là sinh hoạt bức lương vì kỹ nữ. Những kia bị buộc đến không đường thối lui, có ai không chịu quá đồng dạng khổ sở. Hắn chịu quá, Dung Âm khẳng định cũng chịu quá, nàng như vậy kỳ dị bề ngoài, sẽ cho nàng nhân sinh mang đến rất nhiều khúc chiết. Ngụy Hiên đối với cô nữ sinh này tao ngộ tỏ vẻ nội tâm không hề dao động, cũng không muốn cười. Thiếu niên giơ ngọn nến đi vào trong phòng học, nhìn những kia ngồi thi thể, toàn bộ phòng học đều ngồi đầy người giấy đầu thi thể không đầu. Chỉ có một bộ bàn ghế là không. Đó chính là nữ sinh bàn. Hắn buông mi nhìn lướt qua cạnh bàn có khắc cái số hiệu. Bình tĩnh đi đến phòng học hàng sau tủ chứa đồ trước mặt. Sau đó đối với cửa tủ thượng mật mã khóa, nhíu mày trầm tư, thiếu niên buông mi suy tư thời điểm, trên người tổng có giống rất đặc biệt thực hút con mắt khí chất. Thấy hắn đang suy nghĩ mật mã, Dung Âm liền phải không đi tìm tòi phụ cận gì đó. Phụ cận không có cái gì đặc thù vật phẩm, Dung Âm tùy thích đi đến nào đó học sinh trước bàn. Theo hắn bóp viết trong lấy ra một chi màu đen trung tính bút. Lại từ trên mặt bàn trên laptop xé chương hoành cách giấy xuống dưới. Từng tầng hảo bỏ vào bạch nửa tay áo trước ngực trong túi áo. Đúng lúc này, nàng nghe được Ngụy Hiên trầm thấp tiếng nói. Tiểu thỏ tử, ngươi nghĩ ra mật mã không? Dung Âm trầm mặc một lát, nhón chân lên theo thiếu niên trong tay đoạt lấy ngọn nến. Nàng quay người lại, lập tức hướng đi bảng đen, vừa mới hai người bọn họ quan sát nữ sinh thời điểm. Nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn trên bảng đen vẻ cùng trước phòng học giống nhau họa. Trò chơi thiết kế cực kỳ kiêng kỵ lặp lại cùng đơn điệu. Địa ngục cũng sẽ không xuất hiện loại này sai lầm, liền tính kia tứ bức họa muốn truyền đạt cái gì. Cũng không nên xuất hiện lần thứ hai. Như vậy, nó tồn tại ý nghĩa là cái gì? Dung Âm giơ ngọn nến đứng ở trước bảng đen. Nhìn kia tứ bức họa, cái này bảng đen rõ rệt so trước phòng học muốn dơ bẩn rất nhiều. Xanh lá đậm bảng đen mặt ngoài nổi một tầng thật dày bạch phiến bút bụi đất. Dung Âm nâng cao ngọn nến, nhìn đến đỉnh đầu hai bức họa góc phải bên dưới viết con số. Đó là lấy ngón tay viết lên. Lực đạo rất nhẹ, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Này gần như bức họa tồn tại ý nghĩa, chính là muốn cho người chơi tại ánh sáng hôn ám dưới điều kiện. Tại nhìn đến họa thời điểm tự nhiên xem nhẹ bên cạnh góc xó che giấu mật mã. Dung Âm xoay người, đối thấu tới được Ngụy Hiên nói. Mật mã là 2456, tại đưa vào mật mã sau. Nữ sinh ngăn tủ liền ca đát một tiếng văng ra, lộ ra trống không trống rỗng bên trong. Một chương lén màu cam học sinh ngăn lẳng lặng nằm tại ngăn tủ đáy. Dung Âm vươn ra đầu ngón tay đè xuống ngăn mặt ngoài. Đang muốn đem thẻ lấy ra, liền nghe được chất lỏng nhỏ giọt thanh âm ni tí tách, gần trong gang tấc, kèm theo nồng đậm tinh vị ngọt nói. Nàng nắm ngăn lui ra phía sau nửa bước, phát hiện sở hữu tủ chứa đồ đáy trong khe hở đều chảy ra máu tươi. Máu từng tia từng sợi, một tầng đi xuống thẩm thấu, đem màu xám trắng tủ chứa đồ mặt tường đều nhuộm được tinh hồng. Dung Âm đang nhìn, liền bị thiếu niên lôi cánh tay kéo bôn chạy, ánh nến hôn ám, thiếu niên bôn chạy tốc độ lại quá nhanh, Dung Âm thậm chí không có thấy rõ trước mắt gì đó. Liền bị thiếu niên lôi chạy ra cửa, trước khi đi cuối cùng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tủ chứa đồ, trong chớp nhoáng này, gió lớn đem mây đen cùng bức màn đều thổi ra, ánh trăng sáng chút xuống tiến trong phòng học. Đem tủ chứa đồ chiếu lên có vài phần sáng sủa, sở hữu tủ chứa đồ cửa tủ đều văng ra, từng cái trong ngăn tủ đều có một viên dữ tợn trắng bạch đầu người. Những người đó đầu ánh mắt đều bị móc xuống, bọn họ mở to trống rỗng hốc mắt, lạnh lùng chăm chú nhìn nàng, hai người chạy vào hành lang, không biết chạy bao nhiêu xa, cuối cùng ngừng, thiếu niên khí lực rất lớn, Dung Âm cổ tay đều bị hắn nắm được trắng bạch. Dung Âm rút tay về, nhẹ nhàng ấn xoa cổ tay, những người đó đầu thoạt nhìn không có tính công kích, chỉ là thoạt nhìn có chút khủng bố mà thôi, vì cái gì ngươi phản ứng lớn như vậy? Không phải là người đầu, Ngụy Hiên có hơi mím môi. Là cửa nữ sinh kia, nàng bắt đầu chuyển động, vừa dứt lời, Dung Âm liền nghe được phía sau hành lang truyền đến tê tâm liệt phế tiếng ho khan. Đó là nữ sinh tiếng ho khan. Thanh âm vang dội mà khan khan, như là muốn đem thân mình nội tạng đều nôn đi ra. Nghe vào tai dị thường đáng sợ, thậm chí còn có chút ghê tởm nhi, nữ sinh kia có thể hành động, nghe được thanh âm. Dung Âm rũ mắt, Ngụy Hiên ôm lấy cánh tay, muốn rời khỏi trường học, trèo tường là không thể nào. Chúng ta tất yếu tìm đến quyền hạn đầy đủ thân phận ngăn. Cũng chính là lão sư hoặc là cao cấp hơn khác lãnh đạo. Những người này văn phòng hẳn là tại lầu 3 hoặc là 4 tầng. Chúng ta lên lầu sao? Dung Âm đem ngọn nến nâng cao, chiếu vào bọn họ dừng lại cánh cửa này trước. Nàng giãn ra vừa mới có hơi nhăn lại mày. Không, chúng ta đi nhà ăn, Ngụy Hiên nghe vậy quay đầu lại. Phát hiện bọn họ vừa mới vừa lúc chạy qua sở hữu phòng học. Dừng lại ở trường học nhà ăn trước cửa. Nhà ăn môn là cửa kính. Xuyên thấu qua thủy tinh, hắn có thể nhìn đến trống trơn bàn ghế cùng thoạt nhìn đã lâu không có sử dụng qua chờ cơm cửa sổ. A, Ngụy Hiên theo trong túi cầm ra thuộc về cái kia yêu sớm nam sinh học sinh ngăn. Niêm tại trắng nõn đầu ngón tay, ta nhớ kia hai nữ sinh tại trên giấy viết qua, chỉ cần giúp đỡ nam sinh này đem phích giữ nhiệt đưa cho vừa rồi nữ sinh. Hắn liền sẽ mời người ăn cơm đúng hay không? Chỉ mong nhà ăn miễn phí nước ấm còn có cung ứng, Dung Âm cầm phích giữ nhiệt cùng ngọn nến. Đi vào nhà ăn, tác giả có lời muốn nói. Khẩu quyết vẽ tranh có nhiều phiên bản. Hộc máu nữ sinh, nhận đến khủng bố trò chơi dấu bé ngọt ngào chi ra dấu lớn dẫn dắt. Hết chương.